Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Bristol. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại cùng giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 591 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Các anh quả nhiên đều là đấng nam nhi, nhưng nếu tôi nói cho các anh biết, đan dược này không những có thể tăng tuổi thọ mà có thể giải được trăm loại độc, bao gồm cả độc trên người các anh, thì các anh còn muốn chết không? Lâm Minh hỏi. Mọi người nghe thấy thế đều lấy làm kinh ngạc. Nếu có thể sống thì ai lại muốn chết chứ? Nhưng sự trung thành đối với tử vực khiến cho bọn họ không dám gật đầu, ai nấy tỏ vẻ do dự. Chúng tôi đã uống thuốc độc thì làm gì có chuyện hối hận? Cậu đừng sỉ nhục chúng tôi. Ánh mắt người kia đầy vẻ dữ tợn, tức giận nói. Anh đừng hiểu lầm. Tôi tuyệt đối không có ý sỉ nhục các anh. Cá nhân tôi chỉ cảm thấy thà sống nhục còn hơn chết vinh. Tôi có thể hiểu cho sự trung thành của các anh đối với tử vực, nhưng tôi nghĩ các anh hãy giữ lại thân xác hữu ích này để tương lai cống hiến cho tử vực đi. Ngu gì mà chết ở đây? Lâm Minh cười nói. Chúng tôi có thể giữ lại thân xác hữu ích để cống hiến cho tử vực, nhưng tuyệt đối sẽ không bán đứng tử vực. Nếu cậu muốn dùng đan dược này để ép chúng tôi vào khuôn khổ thì nhầm to rồi. Người kia cười khẩy. Tôi không có ý này. Lâm Minh lắc đầu nói. Các anh cứ uống thuốc này đi, tôi sẽ không hỏi gì về chuyện của tử vực. Cái gì? Mấy người đều ngạc nhiên. Cậu muốn làm gì? Người kia cảnh giác hỏi. Ai? Không giấu gì các anh, tôi mời các anh đến đây cũng là muốn hỏi một số thông tin hữu ích. Nhưng bây giờ xem ra các anh đều là nam tử hán, đại trượng phu, nặng tình, nặng nghĩa. Muốn cậy miệng các anh e là khó hơn lên trời, nên tôi bỏ cuộc. Bản thân tôi cực kỳ kính trọng những người có khí phách như các anh, nên tôi không định giết mà còn muốn cứu các anh. Các anh đừng lo lắng kiêng dè gì, hãy uống thuốc để tạm thời bảo toàn tính mạng đi. Lâm Minh thở dài nói, những lời nói của anh khiến bọn họ rất hoài nghi. Bạch Họa Thủy và Tào Tùng Dương cũng ngây người. Lâm Minh muốn làm gì vậy? Dương hẳn loại thuốc tốt như vậy mà không cần gì sao? Độc óc anh có vấn đề gì chắc? Không ai biết Lâm Minh có ý đồ gì, đám người của tử vực cũng sinh lòng nghi ngờ, cảnh giác nhìn Lâm Minh chằm chằm. Nói vậy là cậu định thả chúng tôi đi sao? Thả các anh thì chắc chắn là không được rồi. Tôi cho người đóng giả Thiên Ma Đạo đuổi giết Phong Tiếu Thủy là muốn quay mũi giáo về phía Thiên Ma Đạo. Nếu thả các anh đi thì kế hoạch của tôi sẽ đổ bể. Giang Thành cũng không được yên bình, nên các anh cứ tạm thời ở chỗ tôi đi. Chờ mâu thuẫn giữa tôi và tử vực được hóa giải thì các anh hãy trở về. Việc này, người kia nhíu mày. À, đúng lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Một người của tử vực bỗng rùng mình một cái, rồi ngã lăn ra đất. Hai tay bóp chặt lấy cổ, dáng vẻ như không thể thở nổi, không ngừng lăn lộn, cực kỳ đau đớn. Hỏng rồi, thuốc độc trong người anh ta đã phát tác. Đại ca, mau quyết định đi. Những người còn lại của tử vực biến sắc, đồng thời quay sang nhìn người đàn ông dẫn đầu. Sắc mặt người đàn ông âm trầm, nghiến răng rồi dứt khoát chụp lấy bình sứ, vội vàng đổ đan dược ra nhét vào miệng người kia. Lâm Minh thấy thế liền thầm thở phào, ánh mắt cũng lóe lên vẻ trông mong. Đã thành công rồi. Những người này thuộc tiểu đội tinh nhuệ số 7 của tử vực, người cầm đầu là tên là Kỷ Bằng. Sau khi uống thuốc, Tào Tùng Dương đưa bọn họ đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi. Lâm Minh đứng lên định rời đi, nhưng bị Bạch Họa Thủy gọi giật lại. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Bọn họ cứng đầu, không chịu khai thì cậu giết Quách cho xong. Tôi không nhớ cậu trở nên nhân từ nhơ tay từ như vậy từ lúc nào đấy. Cần gì phải giữ lại hậu họa? Bạch Họa Thủy đặt quyển sách xuống, không nhịn được hỏi. Chà, bà đang dạy tôi cách làm việc sao? Lâm Minh dừng bước mỉm cười. Cậu chọc vào nhiều thế lực như vậy, bây giờ khác gì chơi với lửa không? Tôi bị cậu bắt giữ, nếu cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tôi còn được yên thân sao? Châu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, cậu đừng có làm liên lụy đến tôi. Bạch Họa Thủy hử mũi nói. Yên tâm đi, sao tôi lại không biết đạo lý này chứ? Nhưng tử vực quá thần bí, hơn nữa cao thủ như vậy, tôi muốn phái người đi dò la nhưng đều bị đối phương phát giác. Bây giờ tôi không biết tí gì về tử vực, nếu không nghĩ cách moi được chút tin tức về nó thì sau này đối phó kiểu gì? Thế nên tôi không thể giết mấy người này được. Nhưng cậu đã thấy thái độ của bọn họ rồi đấy, vịt chết còn không cứng miệng bằng bọn họ, cậu moi tin từ miệng bọn họ kiểu gì? Việc này bà không cần lo, bọn họ sẽ nhanh chóng nói cho tôi biết tất cả những gì mình biết. Lâm Minh xua tay rồi rời khỏi tầng hầm. Bạch Họa Thủy đánh mắt lại, vẻ mặt vẫn tỏ vẻ lo lắng. Hãy nhớ chú nhan đan của tháng này đấy. Bà ta bỗng nghĩ gì đó, vội vàng kêu lên. Đối với Lâm Minh, việc loại bỏ lòng trung thành của một người không hề khó. Huống hồ những người này cũng không thật lòng trung thành với tử vực. Sở dĩ bọn họ cắn nát thuốc độc là vì nghĩ rằng nếu không chết thì sẽ bị hành hạ và sỉ nhục. Không bằng chết quách cho xong. Nếu là người thực sự trung thành với tử vực thì nhất định sẽ lập tức tự vẫn, không còn mặt mũi gặp phụ lão của tử vực nữa. Nếu bọn họ đã không trung thành tuyệt đối thì dễ giải quyết hơn nhiều. Lâm Minh quyết định cho bọn họ thư thả 2 ngày rồi sẽ thực hiện kế hoạch. Trở về học viện huyền y phái, anh lập tức chữa trị cho thần Võ Tôn. Thực ra, vết thương của thần Võ Tôn không hề nghiêm trọng, muốn trị tận gốc không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng để có thể giữ vị Phật này ở lại bảo vệ sự an toàn cho học viện huyền y phái, Lâm Minh không thể không dở chút thủ đoạn. Phủ. Thần Võ Tôn mở mắt ra, bước xuống giường, vô cùng mừng rỡ nói. Thần Y Lâm, không ngờ vị thuốc này của cậu lại có công hiệu đặc biệt như vậy. Tôi phát hiện ra những bệnh vặt trên người mình, không những lần lượt biến mất, mà xương cốt cũng cứng rắn hơn nhiều. Tu vi cũng có hiện tượng đột phá. Tốt lắm, tốt lắm. Chỉ cần thần Võ Tôn đại nhân kiên trì phối hợp với tôi đảm bảo bà có thể rời khỏi học viện huyền y phái trong trạng thái khỏe mạnh nhất. Lâm Minh cười đáp. Thần Võ Tôn gật đầu, nở nụ cười bình thản. Cốc, cốc, cốc. Đúng lúc này có người gõ cửa phòng chữa bệnh. Mời vào. Lâm Minh lên tiếng. Một thanh niên tiến vào phòng. Lâm Minh hơi ngạc nhiên. Đây chính là con trai của Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Thái Bình An, sao anh lại đến đây? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Thần Y Lâm, tôi cảm giác sức khỏe của mình đã hồi phục rồi, nên muốn xin phép anh sắp xếp công cho tôi một công việc, nếu không tôi rảnh rỗi cả ngày cũng chán. Chàng trai có chút chán nản nói. Lâm Minh gật đầu. Vậy được, lát nữa tôi sẽ sắp xếp cho anh đến phòng thuốc giúp đỡ. Tiện thể bảo người hướng dẫn anh rảnh rỗi thì hãy đọc nhiều sách, tranh thủ lấy chứng chỉ, đến lúc đó thì ở lại học viện làm việc. Được, cảm ơn anh, thần Y Lâm. Chàng trai gật đầu. Thần Võ Tôn nhíu mày, nghi hoặc nhìn chàng trai, sau đó hỏi. Thần Y Lâm, cậu bé này tên là gì cơ? Thái Bình An, sao vậy? Mẹ của cậu là Trấn Nguyệt Tiên Nhân đúng không? Thần Võ Tôn nhận ra gì đó, nhìn chằm chằm chàng trai. Chàng trai nghe thấy cái tên này thì bỗng dưng đau đầu, ôm đầu quỵ xuống, khổ sở nói. Tôi không biết, tôi không biết. Lâm Minh đành mặt lại, bước tới bước mấy bước, rút rút châm ra đâm vào cổ Thái Bình An. Lúc đó anh ta mới bình tĩnh lại, nhưng túa đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Thái Bình An, anh về nghỉ ngơi đi. Lâm Minh nói, vâng, thần Y Lâm. Thái Bình An có chút yếu ớt gật đầu, sau đó rời khỏi phòng chữa bệnh. Chờ anh ta đi rồi. Lâm Minh mới ngoảnh sang nói, thần kinh của anh ta bị tổn thương, trí nhớ mất quá nửa. Còn mẹ của anh ta thì đúng là Trấn Nguyệt Tiên Nhân. Quả nhiên. Nhưng tôi nhớ con trai của Trấn Nguyệt Tiên Nhân chẳng phải đã chết rồi sao? Thần Võ Tôn kinh ngạc hỏi. Được tôi cứu sống rồi. Lâm Minh thuận miệng đáp. Vẻ mặt thần Võ Tôn có chút phức tạp. Ánh mắt nhìn Lâm Minh cũng trở nên kỳ quái. Một câu nói bình thản nhẹ nhàng. Nhưng đối với người nghe lại như sét đánh ngang tai. Người chết mà cậu cũng cứu sống được. Bà ta hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh hỏi. Chỉ cần không phải chết quá lâu thì đều cũng được. Nhưng Thái Bình An, anh ta quả thực đã chết rất lâu, nhưng Trấn Nguyệt Tiên Nhân đã dùng đá lạnh để bảo quản thi thể của con trai mình, khiến thi thể không bị phân hủy. Sinh cơ vẫn còn, nên mới có thể cứu sống. Nhưng dù sao vẫn có di chứng, tôi khó mà khiến thần kinh của anh ta hồi phục hoàn toàn. Lâm Minh lắc đầu thở dài, thần Võ Tôn vô cùng kinh ngạc. Giờ phút này, cuối cùng bà ta cũng ý thức được y thuật bất phàm của thần Y Lâm. Vị thần y này của Giang Thành có thể nhận được sự kính ngưỡng của người đời thì tuyệt đối không phải là hư danh. Ánh mắt thần Võ Tôn nhất thời lóe lên sự khâm phục khó nắm bắt. Thần Võ Tôn, quen biết với Trấn Nguyệt Tiên Nhân sao? Lâm Minh hỏi, chúng tôi là bạn thân, đã quen biết hơn 30 năm. Tôi từng gặp con trai của bà ấy mấy lần, nhưng lần gặp trước đã là 10 năm, nên nhất thời không nhận ra. Hóa ra là vậy. Đúng rồi, Trấn Nguyệt Tiên Nhân đâu? Tại sao con trai bà ấy lại ở chỗ cậu? Thần Võ Tôn hỏi. Lâm Minh im lặng một lát rồi lắc đầu thở dài. Chuyện kể ra thì dài lắm. Chờ Lâm Minh kể xong mọi việc thì sắc mặt thần Võ Tôn đã đanh lại, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Phiên kiều hạng nhất đúng là ức hiếp người quá đáng, một lũ khốn nạn, khốn kiếp. Chắc là Trấn Việt tiên nhân đã bị thiên kiều hạng nhất bắt nhốt, nhưng thực lực hiện giờ của tôi không phải là đối thủ của anh ta, nên tôi chỉ có thể bảo vệ con trai bà ấy bình an. Lâm Minh lắc đầu đáp. Rơi vào tay người đó, chị e không sống được lâu. Có lẽ người chị em đáng thương này của tôi đã mất mạng rồi. Cũng may bà ấy gặp được người tốt bụng như cậu, nếu không Thái Bình An sao có thể được cứu sống chứ? Thần Võ Tôn kiềm chế cơn giận, thở dài nói. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Lâm Minh nhíu mày khẽ quát. Ai? Thần Y Lâm, là tôi. Giọng nói của Thái Bình An vang lên ngoài cửa. Lâm Minh và Thần Võ Tôn đưa mắt nhìn nhau. Sao vậy? À, vừa nãy tôi gặp viện trưởng Tần, vừa khéo ông ấy muốn đưa giấy tờ cho anh, nên tôi mang tới giúp ông ấy. Anh cầm vào đi. Dứt lời cửa được đẩy ra, Thái Bình An cầm giấy tờ đi vào. Lâm Minh nhận lấy giấy tờ, liếc mắt nhìn Thái Bình An, thấy vẻ mặt anh ta bình thường, không có gì thay đổi. Lâm Minh liền thở phào nhẹ nhõm, chắc là anh ta vẫn chưa nghe được gì. Lâm Minh nhận được lợi ích của Trấn Nguyệt Tiên Nhân, đã hứa với bà ta là sẽ bảo vệ Thái Bình An chu toàn, nên anh định chôn giấu bí mật này. Nếu không phải Thần Võ Tôn nhận ra, thì anh sẽ không kể lại mọi chuyện. Mong là Thái Bình An không biết gì, nếu không giải thích sẽ rất phiền phức. Thái Bình An trở về phòng thuốc. Lâm Minh chào Tần Võ Tôn, rồi về phòng làm việc xử lý giấy tờ. 2 ngày qua bình yên trôi qua. Lâm Minh tính toán thời gian, thấy cũng chín mùi, liền gọi Tào Tùng Dương và Nguyên Tinh đến, hóa trang cho 2 người trong phòng luyện thuốc ở Học viện Huyền Y Phái. Một lát sau, 2 người đã giống hệt Phong Tiếu Thủy và Phục Sinh Quái Thủ. Đã biết nên làm thế nào chưa? Lâm Minh hóa trang xong liền đưa đan dược cho 2 người, trầm giọng hỏi. Biết à? Thế thì tốt, xuất phát đi, hãy nhớ là đừng có nương tay. Yên tâm đi thần Y Lâm, cứ giao cho chúng tôi. 2 người trầm giọng đáp rồi đi ra cửa, vội vã lái xe đến trang viên dưới tầng hầm. Đám người kỳ bằng sau khi dùng xong đan dược, bèn ngồi xuống. Bọn họ không muốn chia phòng mà lựa chọn ở chung một chỗ để tránh việc Lâm Minh ra tay với từng người một. Nhưng rõ ràng đó là hành động dư thừa. Nếu như Lâm Minh thật sự muốn đối phó với họ thì họ đã chết từ lâu rồi. Đội trưởng, hiệu quả của trường sinh đan quả thật phi phàm. Tôi có cảm giác toàn thân mình đạt trạng thái cực kỳ tốt mà trước đó chưa bao giờ có. Một người cảm thán. Tôi cũng thấy vậy. Khí mạch trở nên mạnh mẽ, có vẻ như sắp đột phá cảnh giới rồi. Trường sinh đan dù có ở tử vực thì cũng là loại đan dược tuyệt vời. Đan dược cỡ này chỉ có các vị quý nhân mới được dùng, chúng ta làm gì đến lượt. Đúng vậy, thần Y Lâm đúng là người hào phóng mà. Bọn họ lên tiếng, kỳ bằng chỉ hừ giọng. Mọi người sao thế, chút lòng tốt của người ta mà đã coi như đại ân đại đức thế à? Quen luôn cả việc thần Y Lâm giết người của gia tộc chúng ta sao? Mọi người là người của tử vực đấy. Là đội quân tinh nhuệ của tử vực thì phải có cái uy của nó chứ, rõ chưa? Đám đông không dám nói gì nữa. Đội trưởng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Có người thận trọng hỏi. Làm sao à? Đương nhiên phải nghĩ cách rời khỏi đây rồi. Lẽ nào mọi người định ở đây cả đời sao? Kỳ bằng lạnh giọng. Thần Y Lâm cho người đóng giả làm ma nhân để dụ thiên ma đạo và tử vực chém giết lẫn nhau. Hành động mượn dao giết người của anh ta phải báo cho nội tộc biết để nội tộc còn phòng bị. Chúng ta không thể ngồi đây chờ chết được, phải nghĩ cách. Được, nhưng ở đây được phòng vệ nghiêm ngặt quá, hơn nữa cửa lối ra cũng được làm bằng chất liệu đặc biệt, muốn thoát khỏi đây không dễ. Nghĩ cách đi. Đám đông trong mày, đúng lúc này có tiếng động cắt đứt mạch suy nghĩ của họ. Các người là ai? Làm gì vậy? Hả? Mã Tổng, mau thả Mã Tổng ra, nếu không tôi sẽ khiến các người chết không toàn thây đấy. Không được làm loạn. Tiếng hò hét vang lên, đám người kỳ bằng bàng hoàng, đồng loạt tới nhìn ra ngoài cửa sổ. Bọn họ thấy một người của tử vực xiết cổ Mã Hải. Xung quanh đều là cao thủ của Dương Hoa, nhưng do Mã Hải đã bị bắt làm con tin nên bọn họ không dám làm loạn. Là cậu Phong. Tốt quá rồi, cậu Phong tới cứu chúng ta rồi. Tôi biết là cậu Phong sẽ không từ bỏ chúng ta mà. Chúng ta được cứu rồi. Đám đông kích động, rừng rừng nước mắt. Bùm, cửa lớn bị đập mạnh. Đám người kỳ bằng lập tức lao ra. Mọi người vẫn ổn chứ? Phong Tiếu Thủy lướt mắt, lạnh lùng hỏi. Chúng tôi không sao. Cậu Phong tới kịp thời quá. Kỳ bằng cảm động nói. Đúng vậy, tôi tới đúng lúc quá. Phong Tiếu Thủy nhìn bọn họ bằng ánh mắt ý vị, sau đó trầm giọng. Rời khỏi đây, mau. Đám đông lập tức chạy ra ngoài. Phong Tiếu Thủy lôi Mã Hải rời khỏi trang viên, đưa theo đám người Kỳ Bằng rời khỏi Giang Thành. Ra khỏi Giang Thành, Phong Tiếu Thủy vứt Mã Hải xuống xe. Cậu Phong, tại sao lại thả ông ta ra, không đưa ông ta về Tử Vực? Chúng ta có thể moi được nhiều thông tin từ ông ta mà. Kỳ Bằng cảm thấy khó hiểu. Địa vị của Mã Hải ở Dương Hoa không hề thấp. Nếu như không thả ông ta ra, Thần Y Lâm nhất định sẽ dồn toàn lực truy sát chúng ta. Như vậy chúng ta càng khó thoát khỏi Giang Thành. Thả ông ta ra, Thần Y Lâm sẽ không đuổi theo chúng ta nữa. Phong Tiếu Thủy nói bằng vẻ vô cảm. Kỳ Bằng gật đầu. Cậu Phong, anh Minh. Phong Tiếu Thủy mỉm cười, không nói thêm gì. Đúng lúc này, chiếc xe đột nhiên rời khỏi đường quốc lộ, tiến vào một đoạn đường làng, cuối cùng dừng lại trước một khu nhà kho bỏ hoang. Đám người Kỳ Bằng cảm thấy nghi ngờ. Cậu Phong, chúng ta tới đây làm gì vậy? Không về Tử Vực sao? Về chứ, nhưng phải đợi chút. Hơn nữa là chúng tôi về, còn mấy người các người thì không cần phải về đâu. Phong Tiếu Thủy nhếch miệng cười. Chúng tôi không về sao? Kỳ Bằng chắp tay. Cậu Phong, lẽ nào đội tập có nhiệm vụ gì đó yêu cầu chúng tôi phải hoàn thành sao? Đúng vậy, đúng là các người có nhiệm vụ, nhưng không phải là do đội tập đưa ra, mà là do tôi đưa ra. Phong Tiếu Thủy cười nói. Cậu Phong có gì dặn dò xin cứ nói, chúng tôi nhất định sẽ dồn toàn lực hoàn thành. Nếu đã vậy thì tôi cũng không khách khí nữa. Tôi hy vọng mọi người có thể đưa đầu của mọi người cho tôi, như vậy tôi cũng dễ giải thích với nội tộc. Phong Tiếu Thủy nheo mắt, anh ta phóng ra sát khí hừng hực. Cái gì? Đám người Kỳ Bằng bàng hoàng, không đợi bọn họ kịp phản ứng thì tất cả đã mềm những người ngã ra đất. Đó là phục sinh quái thủ, trên tay ông ta là một bọc thuốc. Sao, uy lực của Nguyễn Cân Tán cũng không tệ đúng không? Phục sinh quái thủ mỉm cười. Cậu Phong, phục sinh quái thủ, các người định làm gì vậy? Tại sao lại hạ độc chúng tôi? Kỳ Bằng trố tròn mắt, sợ hãi hỏi. Làm gì à? Chúng tôi nhận được tin, nghe là các người đã đầu hàng Thần Y Lâm rồi. Vì vậy nội tộc cử chúng tôi tới xử lý các người để tránh bại lộ ra cơ mật của nội tộc. Oan uổng cho chúng tôi. Cậu Phong, chúng tôi không hề đầu hàng Thần Y Lâm. Kỳ Bằng hét lên. Vậy tại sao các người vẫn còn sống sờ sờ thế? Phong Tiếu Thủy gầm lên, đám người kia á khẩu. Cậu Phong, nghe chúng tôi giải thích. Kỳ Bằng rưng rưng nước mắt, nhìn Phong Tiếu Thủy và khấn đầu. Chúng tôi sớm đã cắn thuốc độc rồi, định tự sát nhưng Thần Y Lâm khuyên can, còn cho cả thuốc giải độc. Chúng tôi cũng định nhân cơ hội giữ lại cái mạng hèn của mình để có thể về báo tin cho Tử Vực. Chúng tôi tuyệt đối không đầu hàng. Kỳ Bằng vội vàng giải bày. Từ đầu tới cuối, chúng tôi không hề có ý định phản bội Tử Vực. Mong cậu Phong minh xét. Đám đông khóc lóc cố đầu, Phong Thiếu Thủy im lặng nhìn bọn họ. Mặt anh ta lạnh tanh, anh ta không hề dao động. Hóa ra sự việc như vậy à. Nhưng có liên quan gì tới tôi chứ? Phong Thiếu Thủy nói. Kỳ Bằng giật mình. Cậu Phong! Nội tộc đã quyết định trừ khử các người rồi. Mục đích của tôi tới đây cũng là để mang đầu của các người về. Chắc các người không từ chối chứ? Phong Tiếu Thủy thản nhiên nói. Cái gì? Đám đông trố tròn mắt. Cậu Phong, chúng tôi luôn một lòng một dạ trung thành với Tử Vực mà. Trung thành? Tôi thật sự không nhận ra sự trung thành của các người đấy. Nếu trung thành thì sao các người lại tùy ở đây? Chứ không phải là chết từ lâu rồi. Các người bịa ra một câu chuyện mà nghĩ rằng tôi sẽ tin sao? Phong Tiếu Thủy hừ giọng. Cậu Phong! Kỳ Bằng há hốc miệng, không biết phải phản bác thế nào. Giờ Tử Vực đã coi họ là phản đồ thì dù có nói thế nào chắc cũng vô ích. Lúc này Tiếu Phong Thủy vứt con dao xuống đất, cười lạnh lùng. Nếu các người thật sự trung thành thì được, tôi cho các người một cơ hội, các người tự chặt đầu mình để tôi mang về cho nội tộc. Cảnh tượng đó khiến đám đông ớn lạnh, bọn họ thật sự không ngờ tình huống đợi họ lại như thế này. Kỳ Bằng sững sờ nhìn con dao dưới đầu mà đầu óc trống rỗng. Những người bên cạnh thì khóc lóc. Cậu Phong, nếu chúng tôi không hộ tống cậu rời đi, sao bị Thần Y Lâm bắt? Sao cậu lại đối xử với chúng tôi như vậy? Lẽ nào không thể cho chúng tôi một cơ hội sao? Để chúng tôi có thể về giải thích với nguyên trưởng không? Lẽ nào chúng tôi phải chết sao? Đám đông cảm thấy vô cùng đau khổ. Phong Tiếu Thủy lạnh lùng hừ giọng. Giải thích sao? Không cần đâu. Tôi và quái thủ vốn đã có tội. Giờ các người chạy đi giải thích thì khác gì chứng minh chúng tôi là những kẻ đáng tắc trách. Tôi thấy xách đầu các người về thì thực tế hơn đấy. Các người chết thì chết thôi, có gì phải bận tâm. Tử Vực thiếu các người thì gặp vấn đề chắc. Câu nói thật sự đã chọc giận đám người Kỳ Bằng. Kỳ Bằng ngẩng đầu, bặm môi trừng mắt với anh ta. Cậu Phong, cậu suy nghĩ như vậy sao? Chứ sao, các người vốn là một lũ chó què quặt của Tử Vực, cần thì gọi, không cần thì bỏ, các người tưởng mình là ai? Phong Thiếu Thủy cười khinh miệt. Khốn nạn! Kỳ Bằng tức giận, chụp lấy con dao đâm về phía Phong Thiếu Thủy. Thế nhưng bọn họ đã hít phải nhuyễn cân tán nên làm gì còn sức. Thế nên Kỳ Bằng đâm hụt. Con nói không phải là đồ phản đồ, dám đặt tay với tôi, lần này thì chứng cứ rõ ràng rồi nhé. Phong Thiếu Thủy lạnh lùng cười. Anh ta cũng chẳng thèm khách khí, chỉ đoạt lấy con dao và đâm thẳng vào ngực Kỳ Bằng. Phụt! Âm thanh nặng nề vang lên, ngực Kỳ Bằng nhuốm đỏ máu. Kỳ Bằng run bắn người, trố tròn mắt nhìn về Tiếu Phong Thủy, cơ thể dần đổ xuống. Ý thức của Kỳ Bằng dần biến mất. Kỳ Bằng không bao giờ nghĩ bản thân lại gặp kết cục lại trở thành con dê để cho Phong Tiểu Thủy tùng xèo và trở thành vật hy sinh. Quá thê thảm, Kỳ Bằng cảm giác vết thương ở ngực kia chẳng là gì mà tâm hắn đã chết, sự tuyệt vọng đã trỗi dậy mới là vấn đề. Kỳ Bằng mơ màng nhìn thấy Phong Tiểu Thủy đang dần xử lý những người đi cùng mình. Cuối cùng là màn đêm đổ xuống trước mặt, khiến hắn mất đi hoàn toàn ý thức. Trạng thái đó không biết là kéo dài bao lâu, tất cả giống như một giấc mơ. Kỳ Bằng từ từ mở mắt ra, nhưng lần này trước mặt hắn không còn là cảnh tượng ở nhà kho bỏ hoang nữa, mà là ở một phòng phẫu thuật với đầy đủ các thiết bị máy móc. Kỳ Bằng giật mình, trố tròn mắt. Phía trước là một bóng hình đang bận rộn chữa trị cho một bệnh nhân nằm đó. Người này trên bàn phẫu thuật trông rất quen, đó chính là thành viên đội thứ bảy, Trương Man. Đây là đâu? Mình bị làm sao vậy? Kỳ Bằng cảm thấy nghi ngờ. Đội trưởng tỉnh rồi à? Lúc này có tiếng kêu vang lên. Kỳ Bằng cố gắng quay đầu qua. Đó là một thành viên khác đang đứng đó. Triệu Thao. Triệu Thao, chuyện gì vậy? Tôi vẫn chưa chết sao? Kỳ Bằng hỏi bằng giọng khàn khàn, đầy vẻ nghi ngờ. Đội trưởng, chúng ta vẫn chưa chết. Phong Tiếu Thủy ra tay với chúng ta quá độc ác. Thần Y Lâm đã đưa các cao thủ của Dung Hoa tới, khiến đám người Phong Tiếu Thủy bỏ chạy. Chúng ta đã được Thần Y Lâm cứu. Triệu Thao cảm kích trả lời. Thần Y Lâm sao? Kỳ Bằng tưởng mình nghe nhầm, vội quay đi nhìn người đang châm cứu cho Trương Man. Xong rồi. Lúc này người kia dừng tay, nói bằng giọng thều thào, sau đó ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi. Lúc này Kỳ Bằng mới nhìn rõ bộ dạng của đối phương, đây chính là Thần Y Lâm. Tuy nhiên lúc này mặt anh tái mét, mồ hôi nhễ nhại, hai mắt lờ đờ, khuôn mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy vậy, Kỳ Bằng đã hiểu ra. Thần Y Lâm, anh vẫn ổn chứ? Triệu Thao vội vàng dìu Lâm Minh dậy. Tôi không sao, bạn của anh đã ổn cả rồi, nghỉ ngơi tầm một tháng là được. Lâm Minh yếu ớt nói. Cảm ơn Thần Y Lâm. Triệu Thao vội vàng cúi người. Không có gì, tôi về phòng nghỉ ngơi chút đã. Lâm Minh mỉm cười sau đó rồi đi. Thần Y Lâm. Kỳ Băng vội vàng ngồi dậy, nhưng do vết thương vẫn chưa lành nên hắn không có sức, thử mấy lần vẫn không dậy được. Lâm Minh quay lại nhìn, Kỳ Băng lên tiếng. Tại sao lại cứu chúng tôi? Tôi nói rồi, tôi tôn trọng nhất là những người trung thành. Cứu mọi người chỉ là tiện thể thôi, đợi sau khi mọi người bình phục thì có thể rời khỏi đây. Lâm Minh nói, anh không sợ chúng tôi nói ra kế hoạch của anh với Tử Vực à? Kỳ Băng sững sờ. Phong Tiếu Thủy đã chạy tới tận đây thì có nghĩa là kế hoạch đã sớm bị bại lộ rồi. Mọi người có nói hay không thì cũng vậy. Tôi cũng chẳng có gì phải kiêng dè. Mọi người muốn đi lúc nào cũng được. Nhưng tôi khuyên là đợi vết thương khỏi hẳn hẳn đi. Nói xong anh đi ra ngoài. Kỳ Bằng trầm ngâm. Đội trưởng, ngoài đội trưởng ra còn có ba người nữa bị giết. Hai người bị thương tất cả đều được Thần Y Lâm cứu sống rồi. Tôi tận mắt nhìn thấy Thần Y Lâm chữa khỏi cho chúng ta. Anh ấy đã 3 ngày không ngủ, không nghỉ ngơi. Chúng ta nợ anh ấy. Triệu Thảo bước tới, nước mắt rưng rưng. Kỳ Bằng lặng lặng gật đầu, sau đó nhắm mắt lại khẽ nói. Món nợ này không thể trả hết được rồi. Tiểu Phong Thủy đối với chúng ta như vậy, Tử Vực lại càng chẳng cần biết đúng sai, chỉ muốn giết chúng ta bằng được. Lần này không phải là chúng ta có lỗi với Tử Vực, mà là họ có lỗi với chúng ta. Đội trưởng, hay là... Triệu Thao đanh mặt, định nói gì đó. Kỳ Bằng không lên tiếng, chỉ nằm im trên giường. Cứ thế tầm 5-6 tiếng trôi qua, hắn mới mở mắt và khẽ nói. Triệu Thao, cậu đi mời Thần Y Lâm tới đây, nói rằng tôi có lời muốn nói. Nghe tin, Lâm Minh vội vàng quay lại phòng điều trị. Lúc này Kỳ Bằng đã được Triệu Thao đỡ ngồi dậy. Nhìn những người đồng bọn của mình ở trong phòng, sắc mặt Kỳ Bằng trở nên vô cùng phức tạp. Dù bọn họ không nói gì, nhưng ánh mắt họ thì hiện lên rõ suy nghĩ rằng họ ủng hộ quyết định của Kỳ Bằng. Có việc gì không, anh Kỳ Bằng? Lâm Minh bước vào, khuôn mặt anh tái nhợt. Thần Y Lâm không cần khách sáo như vậy, gọi tôi là Kỳ Bằng là được. Không có chuyện gì khác đâu, chỉ là muốn trả nợ cho thần Y Lâm. Trả nợ cho tôi? Đúng vậy, không phải thần Y Lâm rất có hứng thú với Tử Vực sao? Mấy người chúng tôi đồng ý cung cấp thông tin của Tử Vực cho cậu. Kỳ Bằng trầm giọng. Lâm Minh giật mình cười chua chát. Các vị cho rằng tôi cứu các vị là vì muốn có được thông tin của Tử Vực sao? Nếu là vậy thì không cần đâu. Tôi nói rồi, tôi cứu mọi người đơn giản vì kính trọng thôi. Nói xong anh đứng lên định rời đi. Thần Y Lâm đợi đã. Kỳ Bằng kêu lên. Lâm Minh quay lại nhìn, Kỳ Bằng và những người khác nhìn nhau, mọi người đều gật đầu. Thần Y Lâm, con người của cậu chúng tôi đã hiểu được phần nào rồi, trước đó đã mạo phạm tới cậu, mong cậu tha tội. Lần này chúng tôi là thật lòng, tuyệt đối không có ý gì khác. Tử Vực đối xử với chúng tôi như vậy, thì chúng tôi cũng không cần phải trung thành một cách ngốc nghếch làm gì nữa. Thần Y Lâm, tiếp theo tôi sẽ nói kỹ toàn bộ tin tức của Tử Vực cho cậu, mong cậu có thể ghi nhớ. Điều này... Được. Lâm Minh thở dài, Kỳ Bằng mừng lắm, lập tức ngồi thẳng người. Tử Vực thực ra nằm trong vùng rừng nhiều chứng khí của dãy núi cực Tây Linh Sơn. Tử Vực có tất cả bảy thế gia lớn. Nhà họ Mạc là gia tộc số 1 ở đây. 3 ngày tiếp theo, Lâm Minh luôn ở trong phòng. Kỷ Bằng là đội trưởng đội quân tinh nhuệ của Tử Vực. Chức vụ dù không cao nhưng cũng không phải là thấp. Tin tức mà hắn cung cấp chắc chắn là có tác dụng. Lâm Minh nghe xong thì tỏ ra trầm ngâm. Theo như những gì mà Kỷ Bằng nói thì Tử Vực là thế tộc có võ công vô cùng cao lờ. Thực lực đám người của Tử Vực đã không còn thuộc phạm vi mà Lâm Minh biết nữa rồi. Ví như đám người Kỳ Bằng này ở Dương Hoa cũng chỉ có Tào Tùng Dương, Nguyên Tinh, những cao thủ hàng đầu mới đối phó được. Kỳ Bằng chỉ là một đội quân thuộc hàng ngũ tinh nhuệ thôi, chưa được coi là cao thủ tuyệt đỉnh trong nội tộc. Thế gia cao võ không phải là đối tượng mà các thế gia ẩn thế có thể so sánh được. Chẳng trách người của tôi không thể nào vào được Tử Vực, một nơi mà cao thủ nhiều như vậy. Thì người của tôi chỉ cần tiếp cận thôi là sẽ bị phát giác ngay. Lâm Minh thầm thở dài. Sau 3 ngày, Kỳ Bằng cũng nói ra hết được thông tin liên quan tới Tử Vực. Thần Y Lâm, những thông tin mà chúng tôi biết về Tử Vực có từng đó thôi, cậu tự tính toán mà xem. Kỳ Bằng nói. Được, cảm ơn. Lâm Minh gật đầu. Tôi sẽ điều chỉnh đồng thời sắp xếp. Tử Vực chắc chắn sẽ còn ra tay với Giang Thành. Tôi phải chuẩn bị trước, mọi người nghỉ ngơi đi. Không cần đâu, thần Y Lâm, mấy người chúng tôi quyết định rời khỏi Giang Thành và sống ẩn, dù sao thì chúng tôi cũng không thể về Tử Vực được nữa rồi, chỉ hy vọng thần Y Lâm có thể hỗ trợ chút kinh phí để chúng tôi có thể tới nơi khác sống. Kỳ Bằng chắp tay. Điều này được, tôi sẽ sắp xếp ngay. Lâm Minh lập tức đồng ý, anh bước ra khỏi phòng thí nghiệm thì Từ Thiên bước vào. Chuẩn bị cho mỗi người bọn họ 5 triệu tệ rồi cho họ 2 chiếc xe. Lâm Minh dặn dò. Vâng, Từ Thiên cúi mình mỉm cười. Chủ tịch Lâm, mọi chuyện xong chưa ạ? À? Xong rồi. Liên quan tới Tử Vực, tôi biết cũng tương đối rồi. Sắc mặt Lâm Minh không hề để lộ vẻ vui mừng, mà là vẻ lo lắng. Chủ tịch, sao cậu không vui vậy? Từ Thiên tò mò hỏi. Tử Vực mạnh hơn tôi tưởng tượng quá nhiều. Lâm Minh lắc đầu. Xem ra chúng ta chuẩn bị vẫn còn chưa đủ. Từ Thiên lẳng lặng gật đầu, dường như ý thức ra được điều gì đó. Lúc này điện thoại của ông ta đổ chuông, Từ Thiên lấy ra nhìn và rồi nhìn lại Lâm Minh. Nghe máy đi. Lâm Minh nói. Từ Thiên nghe máy, thế nhưng ngay sau đó ông ta tái mét mặt. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Vừa rồi là thông tin từ Thiên Ma Đạo gửi tới, người của Tử Vực bị đánh bại, đã rời khỏi Thiên Ma Đạo rồi. Cái gì? Lâm Minh bàng hoàng. Tử Vực thua sao? Không phải Thiên Ma Đạo à? Người của chúng ta tận mắt nhìn thấy. Thiên Ma Đạo chỉ có cử một người đi mà đã đánh bại được nhóm người của Tử Vực cử tới. Người của Tử Vực cực kỳ thê thảm. Tử Thiên nói. Tập 591 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.